Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 224, chương 227, Tân Thần Thông Tế Tự Chi Thuật. Trần Cửu nộ đốt Thái Sư Phủ. Trần Cửu nhẹ nhàng đứng người lên, một bước đi vào trợn mắt hốc mồm Vu Hữu Dư bên người. Ta đang nghĩ, ta hẳn là diệt khẩu. Trần Cửu răng rặc nói. Vu Hữu Dư co lại rụt cổ. Lão đại, ngươi cũng không thể dạng này. Không phải liền là nhìn ngươi tu luyện nha. Có cái gì đại không? Ta cũng không nhìn ra cái gì huyền bí. Ngược lại là con rắn kia. Nhất định là nhìn ra cái gì. Mới làm chính mình toàn thân bạo liệt. Chừng liếc một chút Vu Hữu Dư. Còn không mau đi ngủ. Ngày mai còn muốn lên đường đâu. Ngoặc kép. Vu Hữu Dư liền đợi đến Trần Cửu câu nói này đâu. Nghe vậy oạch một tiếng chui vào phòng. Nhìn lấy nhàn nhạt ánh trăng. Trần Cửu ở dưới ánh trăng nhắm mắt trầm tư. Lâm vào không minh bên trong. Lần này Trần Cửu thu hoạch được một cái không được đại thần thông. Tế tự chi thuật. Như thế nào tế tự chi thuật? Liền là thông qua tế phẩm. Hướng về từ nơi sâu xa tồn tại. Hoặc là xa xôi thế giới đại năng. Làm trao đổi, bất luận cái gì đồ vật đều có thể tế tự, đều có thể giao dịch, liền nhìn ngươi tế tự đối tượng có cần hay không. Nếu là cần, như vậy tự nhiên là mọi người tất cả đều vui vẻ. Nếu là không cần, tế tự thất bại, bất quá, cái này tế tự chi thuật không phải dễ dàng như vậy thi triển. Muốn thi triển cái này tế tự chi thuật, đầu tiên phải dùng vô thượng tiên liêu tế luyện ra một cái hư không tế đan. Tế đàn chế tác tốt về sau, dùng pháp lực mình thai nghén, sau đó đem đánh vào hư không, tiếp nhận trong hư không từ nơi sâu xa quy tắc, hình thành một cái có thể xuyên qua cổ kim tương lai. Chư thiên đại thiên tế đàn, đương nhiên, đây chỉ là bước đầu tiên, khi tế đàn kiến tạo tốt về sau, đang thi triển thần thuật, từ nơi sâu xa đại năng, hoặc là cấm chế y hệt. Sau đó tại bên trên tế đàn ghi lại tọa độ, phương mới có thể thi triển tế tự chi thuật. Tinh tế nhìn cái này tế tự chi thuật, Trần Cửu trong lòng thở dài. Cái này tế luyện tế đàn cần thiết tài liệu không có chỗ nào mà không phải là hiếm thấy chân bảo. Thiên tài địa bảo hàng ngũ, há lại dễ dàng như vậy tế luyện ra. Trần Cửu ăn cướp thượng cổ thủy thần động phủ, tuy nhiên cũng có như vậy mấy khối tốt nhất bảo tài. Nhưng là muốn tế luyện ra hư không tế đan, còn kém một đoạn, vận chuyển thể nội pháp lực. Trần Cửu vận chuyển như ý về sau thân thể trong nháy mắt biến mất tại trong đình viện. Thái sư phủ đối diện một cái trên nhà cao tầng. Trần Cửu một tiếng áo bào tím, mang trên mặt một cái mặt nạ, không có chút nào biểu lộ. Gương mặt nạ là hắc sắc, cho người ta một loại túc sát, lạnh lẽo cảm giác. Nhìn lấy đèn đuốc sáng trưng Thái sư phủ, Trần Cửu khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, cũng nói quân tử báo thù, 10 năm không muộn, tiểu nhân báo thù, nhe răng tất báo, các ngươi đã không cho ta sống đường, đoạn ta tiền đồ, cái kia chính là bất tử không nghỉ, các ngươi bất tử, ta làm sao có thể với an tâm. Sau khi nói xong, Trần Cửu thân thể lóe lên. Lại xuất hiện đã đi tới Thái sư phủ trên không. Thái sư phủ trên không một cái kỳ lân trong nháy mắt thiểm hiện. Nhìn chằm chằm Trần Cửu. Khí vận kỳ lân, Trần Cửu nói thầm nói. Trần Cửu một bước phóng ra. Này kỳ lân gầm nhẹ. Giống như là cảnh cáo. Lại như là chuẩn bị đánh giết điểm báo. Trần Cửu phóng ra bước thứ hai thời điểm. Này kỳ lân rốt cục nhịn không được. Bỗng nhiên một tiếng gào thét. Miệng phun hỏa diễm, muốn đem Trần Cửu cho hòa tan tại cái này trong trời cao. Chỉ tiếc, ngươi chỉ là khí vận kỳ lân, mà không phải chân chính kỳ lân. Trần Cửu trong tay phải trong nháy mắt dần hiện ra nhất tôn trong suốt sáng long lanh. Tản ra thải quang ngọc tỷ. Ngọc tỷ này nhìn có phần là hư ảo, nhưng lại ẩn chứa một loại vô thượng uy nghiêm. Tại ngọc tỷ phía dưới không phải phụng thiên thừa vận, mà chính là hư không hai chữ. Đây là Trần Cửu dùng pháp tắc ngọc tỷ ngưng luyện ra đến hư không ấn. Hư không ấn vừa ra, Trần Cửu trước người hư không phát sinh một loại nào đó biến hóa. Loại biến hóa này cấp tốc lan tràn, trong nháy mắt bao trùm kỳ lân. Rõ ràng chỉ có mười mấy mét khoảng cách, nhưng là Kỳ Lân thủy chung cũng đang nghịch nước. Trước chạy, cái này hư không ấn có thể đem hư không kéo dài. Tuy nhiên nhìn vẫn như cũ là mười mấy mét, nhưng là trên thực tế khoảng chừng mười mấy bên trong khoảng cách. Trần Cửu pháp lực không đủ. Nếu là Trần Cửu thực lực tại tiến bộ một chút, cũng là đem cái này mười mấy mét khoảng cách biến thành trăm dặm. Ngàn dặm cũng không đủ. Cứ việc Kỳ Lân đang liều mạng chạy, nhưng lại giống như là dậm chân tại chỗ. Trần Cửu trong tay hơi có vẻ hư huyễn ngọc tỷ không ngừng biến hóa. Không ngừng đem hư không kéo dài. Chỉ cần Trần Cửu pháp lực không có tiêu hao sạch sẽ. Cái này Kỳ Lân cho dù là chạy cả một đời, cũng đừng hòng đuổi kịp Trần Cửu. Trần Cửu nhìn lấy nổi giận phừng phừng Kỳ Lân. Thân thể lóe lên, đi vào Thái Sư Phủ một ngôi lầu các bên trên. Nhìn lấy phía dưới đèn đuốc dưới lúc sáng lúc tối thân ảnh. Trần Cửu tay phải ấn tỉ biến mất. Trong nháy mắt xuất hiện một thanh trường kiếm. Trường kiếm ra khỏi vỏ. Không có mùi máu tươi. Bởi vì trường kiếm đem đối phương cổ họng đâm rách trong nháy mắt. Trong nháy mắt đem đối phương vết thương đóng băng. Cảm thụ được chung quanh khí thế. Trần Cửu giống như là một cái đêm tối dưới u linh. Tại Thái Sư Phủ bên trong lơ lửng không cố định. Qua nửa khắc đồng hồ, Trần Cửu đứng tại một cái trên núi giả. Toàn thân khí thế thu liễm, giống như một cái pho tượng. Người Thái Sư này phủ thủ vệ quá nghiêm. Trần Cửu căn bản cũng không có thời cơ tiếp cận này mấy gian trọng điểm thủ vệ phòng. Hơi chút suy nghĩ, Trần Cửu thân thể lóe lên. Lúc xuất hiện lần nữa đợi đã đến nhà bếp. Nhìn lấy bận rộn chuẩn bị dạ tiêu đầu bếp, Trần Cửu tháo mặt nạ xuống, giống như là người bình thường. Đi vào nhà bếp, tất cả mọi người tại riêng phần mình bận bịu việc của mình. Không có người sẽ đi quản người khác đang làm gì. Lặng yên không một tiếng động đi vào kho củi. Trần Cửu trong tay dần hiện ra một vệt ánh sáng sáng. Phù, sinh ra, một phòng củi khô trong nháy mắt thiêu đốt mà lên. Tại Trần Cửu pháp thuật thôi thúc dưới. Rốt cục giống như một đầu hỏa long, phóng lên tận trời, không thể ngăn cản, nơi này là Thượng Kinh, chính là nhất quốc thiên tử nghỉ lại chi địa, long khí nồng nặc nhất, trên không số mệnh kim long thỉnh thoảng xoay quanh ở kinh thành, thủ hộ lấy quốc độ, tại cái này bên trong, phương tiên đạo lực lượng bị suy yếu đạo cực điểm, thậm chí là có phương tiên đạo tu sĩ đến cái này bên trong phàm nhân cũng cường không bao nhiêu. Có lẽ phương tiên đạo pháp thuật có thể trong nháy mắt đem hỏa cho dập tắt. Nhưng nhìn coi trọng không này xoay quanh cự long. Mọi người triệt để bỏ ý niệm này đi. Lửa cháy, mọi người mau tới cứu hỏa a! Không biết là người nào phát hiện ra trước đại hỏa. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền khắp toàn bộ bếp sau. Đại hỏa tại phong chi phù. Thôi động dưới trong nháy mắt lan tràn chung quanh 7-8 gian phòng. Nhìn thấy hỏa hầu không sai biệt lắm, Trần Cửu lặng yên không một tiếng động đi vào tiền viện. Trần Cửu sắc mặt có chút cái khó coi. Không thể nghĩ tới những thứ này cái thị vệ thế mà không có nhúc nhích. Cái này lệnh Trần Cửu có chút trở tay không kịp, khó có thể tưởng tượng. Tuy nhiên nói cái này thị vệ thực lực tại Trần Cửu trong mắt không đáng giá nhắc tới. Cũng chính là ý chí cảnh giới, nhưng là tại thần thông võ giả trong mắt. Thần thông chi hạ đều là run rế. Mấu chốt là, mấy cái này thị vệ loáng thoáng bài bố thành một cái trận thế. Trận thế này đến là có chút cái huyền ảo. Trần Cửu không dám tùy ý xuất thủ. Một khi bị mấy cái này ra hỏa cho dây dưa kéo lại. Dẫn tới đối phương viện binh. Chính mình coi như giao đại tại cái này bên trong. Tốt cẩn thận lão ra hỏa. Đã ngươi không chịu đi ra cứu hỏa. Vậy ta liền đốt ngươi Thái Sư Phủ. Trần Cửu thân ảnh tại Thái Sư bên trong lúc ẩn lúc hiện. Một đường đạo hỏa chi phù. Trong nháy mắt bắn ra mà ra. Trên bầu trời cự long cảm nhận được phương này sĩ chi lực lúc đầu như muốn dập tắt. Nhưng là Trần Cửu phù. Bên trong ẩn chứa một chút thiên đạo tạo hóa chi lực. Há lại cái này khí vận có thể dập tắt. Cũng không lâu lắm. Toàn bộ Thái Sư Phủ biến thành một cái biển lửa. Toàn bộ kinh sư cũng bị trận này đại hỏa cho thắp sáng. Chiếu hồng nửa bầu trời. Một số cái binh lính tuần tra nhìn thấy cái này đại hỏa hừng hực. Tranh thủ thời gian chạy tới dập lửa. Thái sư phủ bên trong. Đương triều thái sư lẳng lặng đứng tại phòng ngủ mình bên giường. Nhìn lấy bên ngoài đại hỏa. Bốn phía kêu to không ngừng. Chỉ có thái sư ở lại nơi này im ắng. Không có tiếng động. Tại thái sư sau lưng. Lão quản gia trốn ở trong âm u. Lão gia, lửa này lai lịch kỳ quặc. Làm sao ngắn như vậy thời gian liền thiêu đốt thái sư phủ. Tất nhiên có âm mưu. Lão gia không ra chủ trì đại cục sao? Thái sư lắc đầu. Người biết rõ đối phương vì cái gì phóng hỏa sao? Chính là vì bức ta ra ngoài. Ta nếu là ra ngoài. Vậy liền bên trong đối phương quỷ kế. Không phải liền là thái sư phủ nha. Cho hắn đốt chính là. Đốt xong sau tại trọng kiến một cái. Bất quá ngày mai hừng đông. Lão phu nhất định phải nghiêm tra tới cùng. Bất kể là ai. Gan dám mạo phạm thái sư phủ. Ta nhất định gọi hắn chết không có chỗ chôn. Thái sư không hổ là lão hồ ly. Đang ở tình huống nào đều có thể duy trì chính mình trong nội tâm tỉnh táo. Không bị cảnh vật chung quanh làm cho mê hoặc. Trần Cửu rời đi bên trong. Trên bầu trời kỳ lân không có trói buộc. Trong nháy mắt ngửa mặt lên trời cuồng hống. Sở hữu đại hỏa bị kỳ lân trấn áp. Thu nạp, tiêu diệt. Chỉ là thái sư phủ giống như là bị chó gặm. Vô cùng thê thảm. Chưa xong còn tiếp. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.